Hokage siêu thần, chương 104, Nagato, Konan và Yahiko. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng mưa lách tách không ngừng vang ngoài cửa động kèm theo những tia sét lóe qua bầu trời, và vài giây sau mới vang lên tiếng sét đánh dưới hầm một cây cầu lớn, có bốn thân ảnh đang ngồi trầm ngâm nhìn bầu trời đầy mưa. Bỗng một thanh niên tóc trắng, đang ngồi nhai bánh quy phá vỡ sự yên lặng, hắn cất tiếng nói. Có thật là chiến tranh đã kết thúc không nhỉ? Người thanh niên tóc dài màu đen nhếch miệng nói. Còn ai để mà đánh? Một cô gái ngồi kế bên thỉnh thoảng liếc nhìn người tóc bạc dường như có sự ngại ngùng. Bỗng nàng cất tiếng hỏi. Nè Jin, sao lúc nãy không giết luôn Hanzo luôn đi, như thế chiến tranh cũng kết thúc. Nghe thế ba người con trai cười khẻ, bốn người họ mới nửa tiếng trước có cuộc chiến kinh động khắp nhẫn giới. Đánh thắng bán thần Salamander Hanzo, mặc dù cuộc chiến chủ yếu là Gintoki. Nhưng ba người còn lại cũng được thơm lây. Sonet vừa hỏi như thế là ba người cười, nguyên nhân chỉ có một. Giết chết Hanzo thì chiến tranh sẽ nổi ra càng thêm ác liệt, Hanzo mà chết toàn bộ vũ quốc sẽ hỗn loạn vô cùng. Các nước khác sẽ thừa cơ mà vào sâu xé, lúc đó Konoha cũng buộc phải xuất quân chiếm đóng. Vì làng mưa sát vách Hỏa quốc, nếu mà không giữ nó thì cả Hỏa quốc ăn cám. Jiraiya nghe được Sonet nói thế, thấy hai thằng ôn không trả lời đành giải thích. Sonet à, nếu giết Hanzo thì chiến tranh sẽ bùng nổ thật sự. Cậu đừng nghĩ bây giờ là chiến tranh, phải nói nó là cuộc diễn tập của ba nước lớn về quân sự mà thôi. Sonet chề môi nói, ai hỏi ngươi mà trả lời. Một câu nói làm Jiraiya cũng im lặng mà nghĩ. Móa cô hỏi thằng Jin nó có thèm trả lời éo đâu, tôi trả lời cho còn bị chửi. Có còn thiên lý không dạy trời. Mặc kệ Jiraiya nghĩ gì, Sonet thật sự chỉ tìm cơ nói chuyện với Gintoki mà thôi. Kệ mẹ Hanzo có chết hay không thì liên quan gì đến nàng, đáng tiếc nàng bị hắn quăng cục lơ. Thế mới thấy đập trai có quyền chảnh chó. Bỗng đang nhìn trầm ngâm Orochimaru mới lên tiếng. Đi ra đi, tiếng nói của hắn làm ba người còn lại cũng mất giật mình, dù sao cũng phát hiện được người đang núp. Chẳng qua là đám con nít mà thôi, tiếng nói của Orochimaru vừa dứt một đứa bé tóc cam ánh mắt sáng loáng vô cùng. Người ta nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, nhìn đứa bé này sẽ rõ. Một ánh mắt dũng cảm và hiền hòa, có thể nhìn đôi bàn tay đang run rẩy của nó thì sẽ hiểu. Nó bước tới gần bốn người rồi xé tay ra nói. Hãy cho em thức ăn. Jiraiya giật mình bởi lời nói thẳng thừng của đứa bé, rồi hứng thú hỏi. Cha mẹ em đâu? Họ bị giết khi các ninja đang chiến đấu. Nghe thế Jiraiya móc là tờ giấy trong có 6 miếng bánh quy cho cô bé. Nhưng Gintoki ngăn lại, làm ba người giật mình. Thường ngày dù biết tính nó rất khốn nạn nhưng lại không ngờ lại khốn nạn đến nước này. Jiraiya bực bội nói, quê định làm gì, không thấy thằng nhóc đang đói sao? Không ngờ mày lại là người như thế, người ta nói mày dâm đảng mà tao đâu có tin. Liên quan éo gì đến dâm đảng, chẳng qua ngăn mày cho tụi nó banh quy thôi. Nói đến đây Gintoki mò trong quần áo mình như Doraemon, rồi móc ra linh tinh đủ thứ, nào là bánh snack thịt hợp mì gói. Vivi, nhìn thấy Gintoki lấy ra nhiều như vậy đồ mà ba người tự hỏi. Lấy chỗ éo nào mà nhiều thế? Mất chừng một phút Gintoki mới lấy ra hết đồ, đây là thứ mà hắn luôn mang theo bên người. Phòng ngừa khi đói thì ăn, còn hỏi hắn sao mà chứa được nhìn như thế? Thì xin thưa, vì hệ thống có chức năng không gian. Mà trước giờ Gintoki không biết tất cả là do cái tính éo bao giờ chịu suy nghĩ của hắn mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một đống thức ăn vặt như một núi nhỏ mà thằng nhóc cũng chảy mồ hôi. Nhiều như thế làm sao mang đi, nó đành quay lưng gọi. Nagato, Konan, ra đi. Họ không phải người xấu, ở đây có nhiều thức ăn lắm nè. Nghe đứa bé kêu gọi, hai đứa trẻ núp ở trong cũng chạy ra. Một trai một gái, chúng nhìn đống thức ăn mà chảy nước miếng. Bỗng Gintoki bế đứa bé gái lên hỏi, em tên gì? Hành động của hắn làm đứa bé gái đỏ mặt, còn Sonet thì sôi cả máu. Jiraiya mới buồn bực nói, móa trước giờ không biết thằng Jin chỉ thích bé gái, đồ biến thái đừng quen với nó Sonet. Đáp lại hắn chỉ là tiếng thét của Sonet, câm mồm, cách chương.